Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phong bạo chiến kỳ. Nhìn thấy Gina công chúa hướng tới ngân nguyệt quân trận địa vọt qua đi. Ơ đầm bọn họ này đó hoàng gia kỵ sĩ cũng không có bất luận cái gì lựa chọn. Chỉ có thể cùng nhau giục ngựa vọt qua đi. Bảo hộ ở Gina công chúa bên cạnh. Đây là bọn họ làm bảo hộ kỵ sĩ sứ mệnh. Mặt khác một bên ngân nguyệt quân, đối mặt Sparta quân đoàn vây kín, Baker cầm trong tay một thanh trường kiếm, kim sắc kiếm khí không ngừng lóng lánh, thậm chí bởi vì trên người đấu khí thôi hóa, ngay cả hắn trên người sư đầu chiến giáp, đều giống như sống giống nhau, phát ra một loại lóa mắt quang mang bảo vệ đối với Baker công kích. Nếu một màn này bị đúc cấp nhìn đến nói, hắn nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Khó trách gia tộc của chính mình này sư đầu chiến giáp như vậy chân quý. Cần thiết có cao cấp kiếm sĩ thực lực mới có thể sử dụng. Nguyên lai chính xác cách dùng là cái dạng này. Chỉ là Sparta chiến sĩ trường mâu cùng chiến thuẫn. Liền giống như một mặt không gì phá nổi tường vây giống nhau. Bức bách ngân nguyệt quân dư lại chiến sĩ không ngừng trói chặt. Mà vây kín khẩu tử cũng ở dần dần thu nhỏ lại. Thành chủ đại nhân. Chúng ta đã chiến bại. Cần thiết lập tức phá vây. Denver rít gào một tiếng. Hắn trên người đã trúng một đạo trường mâu. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương bên trong chảy ra. Nhưng là hắn vẫn như cũ thủ vững chính mình chức trách. Chuẩn bị yểm hộ Baker phá vây. Baker ngồi ở trên chiến mã. Nhìn chung quanh ngân nguyệt quân chiến sĩ không ngừng ngã xuống. Chẳng sợ hắn biết đây là bước lên quyền lực con đường nhất định phải đi qua giai đoạn. Hắn vẫn như cũ cảm thấy từng đợt đau lòng. Bởi vì này đó chiến sĩ. Đều là hắn tự mình ở Ngân Nguyệt Thành bồi dưỡng ra tới. Một trận chiến này cơ hồ chết trận Ngân Nguyệt Thành một nửa tinh nhuệ. Mà ở thời đại này. Vũ lực chính là dừng chân chi bổn. Bối minh bạch như vậy đi xuống thương vong quá nặng. Hơn nữa cũng vô pháp ngăn cản Sparta quân đoàn. Liền ở hắn chuẩn bị đàn quân lui lại thời điểm. Lại đối đãi Gina công chúa dẫn theo hoàng gia kỵ sĩ đoàn vọt vào vòng vây. Nàng như thế nào còn vào được? Baker cau mày nói một câu. Một khi Gina công chúa cũng tiến vào vòng vây nói. Như vậy chính mình thoát thân khó khăn liền đem lớn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Có cái này hoàng gia công chúa làm mục tiêu. Đối với Sparta quân đoàn dụ hoặc lực cũng là phi thường đại. Hiện tại Gina cùng chính mình ngốc tại cùng nhau. Như vậy dư lại 1000 Sparta quân đoàn liền sẽ không đi truy kích hội binh. Bởi vì càng có giá trị mục tiêu xuất hiện. Nói như vậy, toàn bộ ngân nguyệt quân đem đối mặt 3000 Sparta chiến sĩ vây quanh. Làm vốn dĩ liền khó có thể phá vây ngân nguyệt quân càng là dậu đổ bìm leo. Đối mặt loại tình huống này. Baker cũng không biết là hẳn là cảm kích Gina công chúa chủ soái ý thức trách nhiệm. Vẫn là phẫn nộ nàng không có lựa chọn chạy trốn. Làm ngân nguyệt quân lâm vào càng nguy hiểm hoàn cảnh. Gina công chúa, ngươi không nên đi vào nơi này. Baker mặt vô biểu tình nói một câu. Nhưng là ta sẽ không từ bỏ chính mình chiến sĩ. Gina cũng quật cường trở về một câu. Công chúa điện hạ, hiện tại chiến tuyến đã toàn diện tan tác. Chúng ta chỉ có thể hướng tới Marseille thành lui lại. Nơi đó còn có một ít phòng thủ thành phố bộ đội. Mượn dùng Marseille thành lâu đài. Hơn nữa Sparta quân đoàn cũng không giỏi về công thành. Chúng ta hẳn là có thể tạm thời an toàn. Chỉ là như vậy liền không có lực lượng có thể ngăn trở Milan đế quốc quân tiên phong. Gina cũng minh bạch hiện tại không đến lựa chọn. Duy nhất đường lui chính là Marseille thành. Vì thế nàng gật gật đầu trả lời. Kia hảo, chúng ta cùng nhau phá vây. Cơ hồ chính là Gina nói xong câu đó sau. Baker chính thức hạ đạt Ngân Nguyệt quân phá vây mệnh lệnh. Theo Ngân Nguyệt chiến kỳ sở chỉ phương hướng. Sở hữu Ngân Nguyệt chiến sĩ đều hướng tới vây kín cuối cùng xuất khẩu vọt qua đi. Đồng dạng, Sparta quân đoàn chiến sĩ cũng đã đem chiến thuẫn cùng lập lên. Căn căn sắc bén trường mâu. Nhắm ngay xông tới âm nhạc binh lính. Rất nhiều mâu tiêm thượng còn nhỏ giọt máu tươi. Ở màu trắng tuyết địa mặt trên càng là có vẻ nhìn thấy ghê người. Ngân Nguyệt quân. xung phong. Baker rút ra chính mình trường kiếm, lớn tiếng giống giận một câu. Sau đó nghĩa vô phản cố thúc giục chiến mã một con khi trước. Baker có thể lấy được hôm nay thành tựu cùng uy danh. Không có bất luận cái gì hơi nước. Ngân Nguyệt quân như thế kiêu dũng thiện chiến. Cũng cùng Baker rất nhiều thời điểm đều gương cho binh sĩ phân không khai. Quả nhiên nhìn lĩnh chủ đại nhân kia kim sắc thân ảnh. Giống như một đầu hùng sư nhằm phía địa phương trận hình. Dư lại Ngân Nguyệt quân chiến sĩ cũng giống như tiêm vào một cái cường tâm châm giống nhau. Cả người nhiệt huyết dũng đi lên. Đi theo Baker phía sau phát động xung phong. Khả năng bọn họ bị không biết Baker lúc ban đầu ý tưởng. Cũng không biết hắn trong lòng dã vọng. Nhưng là này lại như thế nào? Ở trên đại lục mặt cái nào lĩnh chủ không có dã tâm? Thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Ít nhất Baker có dã tâm đồng thời cũng có năng lực. Hắn có thể dẫn theo Ngân Nguyệt quân đối mặt cường địch. Hắn có Otto gia tộc dũng khí cùng vinh quang. Như vậy cũng là đủ rồi. Đối mặt Baker hành động, ơ đầm cả người nhiệt huyết cũng sôi trào lên. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn trước nay đều sẽ không tránh ở người khác phía sau. Lúc này hắn hướng tới Gina công chúa nói một tiếng. Đem công chúa điện hạ hộ ở trung tâm. Hoàng gia kỵ sĩ xung phong. Ơ đầm cũng dơ lên cao Frank đế quốc hoàng thất hoa diên vĩ cờ xí. Dư lại mấy chục cái hoàng gia kỵ sĩ đoàn cũng gần đem Gina cấp vây quanh ở trung tâm. Hướng tới Sparta quân đoàn chiến trận xung phong qua đi. Lúc này đây chính là oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Nếu muốn sống sót, nhất định phải ở Sparta quân đoàn hoàn toàn vây kín phía trước mở ra một cái khẩu tử. Máu tươi ở tuyết trắng đại địa thượng nở rộ, tê kêu cũng vang vọng không trung. Sparta tấm chắn thượng màu đỏ đảo vê tiêu chí, ở máu tươi xâm nhiễm dưới có vẻ càng thêm huyết tinh cùng chiến ý mãnh liệt. Baker cuối cùng vẫn là thất vọng rồi. Gina công chúa không có lựa chọn lui lại, làm dư lại Sparta chiến sĩ cũng gia nhập vây kín. Này hoàn toàn vượt qua Ngân Nguyệt quân sức chiến đấu. Có thể nói Ngân Nguyệt quân ở bùng nổ dưới tình huống. Có thể ngạnh khiêng lấy ngang nhau số lượng Sparta quân đoàn. Nhưng là đối mặt gấp 3 với mình địch nhân. Ngân Nguyệt quân cũng không có thể ra sức. Vây kín khẩu tử càng ngày càng nhỏ. Ngân Nguyệt quân cùng hoàng gia kỵ sĩ xung phong tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Baker trên người đấu khí quang mang cũng chậm rãi tiêu tán. Loại này đại quy mô quân đoàn tác chiến. Chẳng sợ Baker chính là thiên tài kiếm sĩ, cá nhân vũ lực vẫn như cũ là có vẻ nhỏ bé bất kham. Đấu khí cũng là hữu hạn. Lĩnh chủ đại nhân, Ngân Nguyệt quân hướng không ra đi. Chúng ta chỉ có thể tụ tập cuối cùng tinh nhuệ, đem ngươi cùng công chúa điện hạ mang đi ra ngoài. Cơ hồ chính là ở Denver nói ra những lời này đồng thời. Ơ đầm cũng làm ra quyết định. Công chúa điện hạ chỉ có thể làm Ngân Nguyệt quân từ một cái khác phương hướng đánh sâu vào. Bám trụ Sparta quân đoàn. Chúng ta quy mô nhỏ nhanh chóng phá vây đi ra ngoài. Từ bỏ Ngân Nguyệt quân sao? Baker cảm thấy một trận nói không nên lời đau lòng cùng khó chịu. Nhưng là hắn càng minh bạch cái gì gọi là lấy hay bỏ. Cho nên nháy mắt liền làm ra quyết định. Kỵ sĩ vệ đội cùng hoàng gia kỵ sĩ hội hợp. Chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ lao ra đi. Gina công chúa trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Thậm chí nàng hốc mắt đều đã đỏ. Này đại biểu cho nàng cuối cùng vẫn là vứt bỏ này đó tắm máu chiến đấu hăng hái Ngân Nguyệt quân. Chiến sĩ, nhưng là chiến tranh chính là tàn khốc. Rất nhiều thời điểm không đến lựa chọn. Liền ở Baker có thể Gina làm cuối cùng phá vây thời điểm. Phương xa đại địa xuất hiện một mặt chiến kỳ. Cùng Ngân Nguyệt quân chiến kỳ giống nhau. Mặt trên có một cái tiêu chí tính sư đầu huy chương. Chỉ là sư đầu bên cạnh không nhiều một vòng trăng rằm, mà là màu xám bạc sư đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.